Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Ngọc Vẫn. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ăn qua lương khô cùng thịt khô. Hững hờ nhìn đình ở ngoài hai con mã đến cố gắng nghỉ một chút. Ánh mắt của hắn ở ba cái trên người thanh niên lực lưỡng quét tới quét lui. Đăm chiêu, ba cái tráng hán đứng ngồi không yên. Cả người như dài ra đâm. Hận không thể rút thân liền đi. Cảm thấy Sở Ly không có ý tốt. Tiêu Kỳ cũng phát hiện ánh mắt của hắn khác thường. Miết lại đây. Sở Ly nói. Bọn họ không phải cái gì tốt con đường. Có muốn hay không thu thập. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng ngưng lại. Chuyển hướng ba người. Nàng lúc trước không để ý tới. Cũng không thèm nhìn tới. Dường như không tồn tại. Sở Ly này vừa đề tỉnh. Nàng lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn bọn họ. Vị công tử này, chúng ta không chỗ đắc tội chứ? Một đỏ thẫm mặt tráng hán ôm một cái quyền, vẻ mặt cung kính. Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi không đắc tội ta, nhưng các ngươi giết quá nhiều người vô tội người. Ha ha, đây chính là oan uổng chúng ta rồi. Đỏ thẫm mặt tráng hán bận bịu xua tay, ôm quyền cười nói, chúng ta là Tiểu Phong Cốc đệ tử. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Kỳ, này đâm mặt đỏ hán tử đang nói láo, bọn họ không phải là cái gì Tiểu Phong Cốc đệ tử, là ba cái giặc cỏ. Tiêu Kỳ từ tốn nói, phế bỏ bọn họ đi. Vâng, Sở Ly gật đầu, hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện sau lưng bọn họ, trong nháy mắt đánh ra ba trường, bắn trúng hậu vệ, kinh lực xuyên thấu đến đan điền. Trực tiếp cắn nát đan điền chư mạch, từ đó về sau lại không nội lực có thể dùng. Ngươi, các ngươi, ba cái tráng hán gắt gao trừng mắt Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Hoảng sợ cùng phẫn nộ giao tạp, khó có thể tin, Sở Ly đánh giá bọn họ. Chết ở các ngươi trên tay vô tội người biết bao nhiêu. Phế bỏ ngươi môn xem như là khách khí. Tiêu Kỳ nói, triều đình còn không bắt được bọn họ, vậy cũng quá vô năng. Ba cái tráng hán một khang phẫn nộ, trong bóng tối mắng to lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Nhưng gắt gao cắn răng không cho chính mình nói chuyện, mạng nhỏ chỉ ở tại bọn hắn trong một chớp mắt, lại nói nhiều một câu. Bọn họ khả năng đổi ý, trực tiếp lấy tính mạng mình, nhìn bọn họ lảo đảo bò lưng ngựa, hốt hoảng mà đi. Sở Ly lắc đầu nói, tiểu thư ngươi vẫn là quá nhân từ. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Không phải có ngươi mà. Nàng nhìn ra Sở Ly động chân động tay. Nhìn như chỉ phế bỏ bọn họ võ công. Kỳ thực trọng thương bọn họ ngũ tạng lục phủ. Hậu kình liên miên không dứt. Bọn họ phỏng chừng không bao lâu có thể sống. Muốn nổ chết mà chết. Phơi thây dã ngoại. Sở Ly cười nói. Loại này gieo vạ. Gặp gỡ tự nhiên ngoại trừ. Cứu người một mạng thắng tạo bảy tòa tháp. Giết bọn họ chính là cứu vô số vô tội người. Cũng là thay trời hành đạo. Cư hắn chứng kiến. Chết ở trên tay bọn họ trên đường có ít nhất 25 cái. Không thiếu người già trẻ em. Bọn họ võ công không tính lợi hại. Nhưng giả dối khó nắm bắt. Tiêu Dao đến nay. Tình cảnh này đối với hai người mà nói chỉ là vi không đáng nói đến khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh tiếp tục lên đường. Hai con mã thần tuấn phi phàm. Tốc độ nhanh, sự chịu đựng đủ, hơn nữa Sở Ly cùng Tiêu Kỳ nội lực phụ trợ. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đến Phượng Minh bên dưới ngọn núi. Phượng Minh Sơn là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Nếu không có hai người có cao tuyệt khinh công, cũng sẽ không tới nơi này mò kim đáy biển tìm người. Bọn họ trước tiên ở dưới chân núi một gia đình thu xếp ngựa. Triển khai khinh công tiến vào Phượng Minh Sơn. Tiêu Kỳ vốn định cùng Sở Ly tách ra, các tìm một khu vực, có thể mau một chút. Sở Ly nhưng kiên trì hai người đồng thời, đề phòng ám hại, bọn họ không phải thiên ngoại thiên cao thủ, cần càng cẩn thận. Tiêu Kỳ cuối cùng đáp ứng, hai người đồng thời từ tây hướng về đông, thâm nhập Phượng Minh Sơn. Sở Ly thôi thúc đại viên trí kính, chu vi ba dặm đều ở trước mắt, Phượng Minh Sơn liên miên không dứt. Ngọn núi nhưng không cao. Hắn đi ở sườn núi. Chỉnh ngọn núi đều ở trước mắt. Trên núi tất cả không chỗ che thân. từng cái ở trong đầu hiện ra. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào song trên, trong thư phòng sáng sủa nhu hòa. Tiêu Thiết Ưng chính đang trong thư phòng đọc sách. Này một trận hắn chuyên tấn công sách sử, muốn tiến bộ chút thao lược. Nhân quốc công phủ hùng hổ dọa người, Giật quốc công phủ liên tục bại lui. Lại tiếp tục như thế, quốc công phủ muốn ở trên tay mình suy nhược. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Toàn âm thanh truyền vào đến. Công tử, nhị tiểu thư ngất đi. Cái gì? Tiêu Thiết Ưng trên tay thư điệt lạc trên bàn. Hắn vội vàng đứng dậy kéo cửa ra. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ở uống dược thời điểm bỗng nhiên hôn mê. Quách lão để cho ta tới nói cho đại công tử một tiếng. Tiểu thư không tốt lắm. Lâm Toàn cúi đầu nói rằng. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt trắng bệch, vội vã đi ra ngoài. Lâm Toàn bận bịu cùng hai người nhảy lên một cái thuyền nhỏ, thôi thúc như gió, thời gian ngắn ngủi đến Ngọc Thi Đảo. Trực Xu nghe phong lâu. Nghe phong lâu lầu một bên trong đại sảnh đứng mấy cái hầu gái, sắc mặt lo lắng, nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng vội vã mà đến, bận bịu liêm nhẫm chào. Tiêu Thiết Ưng phất tay một cái, sải bước lên lầu, Lâm Toàn cũng theo sát phía sau. Quách Mộ Lâm đang đứng ở giường trước, cúi đầu nhìn trên giường nhỏ đã hôn mê Tiêu Thi, sắc mặt âm trầm khó coi. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu xem ra, ôm quyền chào. Đại công tử, nhị muội nàng. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Không sao chứ? Không tốt lắm. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Dược lực không tiến vào. Ta đã cho nhị tiểu thư ăn vào kỳ nguyên đan. Thế nhưng, có kỳ nguyên đan ở, sẽ không có chuyện gì chứ? Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Ai? Quách Mộ Lâm thở dài nói. Hiện tại chính là tạo hóa đan cũng vô dụng. Tiểu thư trong thân thể phong nguyên chỉ càng ngày càng lợi hại. Ngăn cách dược lực tiến vào. Dược thạch võng hiệu. Bó tay hết cách. Vậy thì không biện pháp khác. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Tam muội đã đi tìm dẫn lôi đao. Rất nhanh sẽ trở về. Không kiên trì được. Không kịp. Quách Mộ Lâm cười khổ. Trừ phi dẫn lôi đao hiện tại liền đến. Bằng không, ai, chính là dẫn lôi đao hiện tại đến cũng không dùng. Nhị muội còn bao lâu? Tiêu Thiết Ưng ngồi vào giường trước, sờ sờ Tiêu Thi trắng xám vẫn như cũ mỹ đến kinh người khuôn mặt. Đau lòng như cắt, Quách Mộ Lâm than thở. Sợ là quá không được đêm nay. Đêm nay, Tiêu Thiết Ưng lớn tiếng nói. Quách Mộ Lâm mặt âm trầm gật gù. Là ta vô năng. Nói những này làm gì? Tiêu Thiết Ưng vung vung tay. Cao mày nói. Nếu như hiện tại giải phong nguyên chỉ, còn có thể cứu sao? Quách Mộ Lâm nhìn hắn. Thở dài. Hiện tại cái này tình hình. Giải không được phong nguyên chỉ. Vì sao? Tiêu Thiết Ưng trầm giọng hỏi. Quách Mộ Lâm nói. Giải phong nguyên chỉ là muốn dùng một luồng khí trực tiếp thông suốt quanh thân chư huyệt. Lại không thể thương tổn được còn lại huyệt đạo. Nhưng lại tinh chuẩn nội lực cũng không thể không ngộ thương. Nhị tiểu thư hiện tại như vậy, hơi một ngộ thương, trực tiếp mất mạng. Lâm Toàn, người đi tìm Triệu Cung Phụng đến. Tiêu Thiết Ưng nói. Vâng, công tử. Lâm Toàn ứng một tiếng, rón rén rời đi. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Công tử, vô dụng, không thử xem sao biết. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Lẽ nào làm cho nàng liền như thế chờ chết? Quách Mộ Lâm thở dài. Sở Ly bên kia, điều này cũng oán ta. Vẫn ôm may mắn tâm tư, nên đã sớm bắt tay giải phong nguyên chỉ. Không nên tha liền sao cửu. Là oán ta. Tiêu Thiết Ưng nhìn hôn mê bất tỉnh Tiêu Thi, tự lẩm bẩm, ta cái này làm đại ca không xứng chức, không thể chăm sóc tốt nhị muội. Quách Mộ Lâm mặc nhiên không nói. Muốn oán chỉ có thể oán ông trời bất công. Đối với nhị tiểu thư quá hà khắc. Lâm Toàn cùng Triệu Khánh Sơn vội vã mà tới. Triệu lão, ngươi ra tay giải phong nguyên chỉ đi. Tiêu Thiết Ưng quay đầu, ôm quyền nói, mặc kệ thế nào, chung quy phải thí một hồi. Đại công tử, vô dụng. Quách Mộ Lâm vội hỏi. Tiêu Thiết Ưng khẽ cắn răng, giải phong nguyên chỉ là chết, chờ chết cũng là chết, không thử một lần, ta không cam lòng. Đại công tử, ta, Triệu Khánh Sơn mặt lộ vẻ khó khăn. Hắn một hồi liền nhìn ra đầu mối. Nhị tiểu thư sợ là không được. Đại công tử đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có thể chính mình thật muốn cứu không được nhị tiểu thư. Đại công tử tất sẽ căm hận. Sao có thể không thiên nộ. Quách Mộ Lâm nói. Lão Triệu, nhị tiểu thư không sống hơn đêm nay. Cho dù không thành công, cũng là kém một đêm. Thử xem cũng tốt. Triệu Khánh Sơn cười khổ nói. Lão Quách, cũng không thể để ta tự mình đưa nhị tiểu thư đoạn đường đi. Đưa đoạn đường cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng cắn răng oán hận nói. Chết sớm sớm giải thoát. Này cụ hư thân tử làm cho nàng bị bao nhiêu khổ. Sớm nên giải thoát rồi. Đại công tử, ta đúng là. Triệu Khánh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật sự một chút chắc chắn không có. Ngươi hiện tại cho dù chắc chắn cũng vô dụng. Quách Mộ Lâm, hừ nói. Muộn rồi. ... chấm chấm. Vâng, Triệu Khánh Sơn gật đầu. Hắn âm thầm kêu khổ. Cho dù không hy vọng, vì sao còn muốn thí? Hắn đi tới trước giường. Nhìn trắng xám mà gương mặt xinh đẹp. Nhu nhược làm người thương yêu tiếc. Đây là một tấm đủ để điên đảo chúng sinh mặt. Nhưng một mực, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Nhị tiểu thư cũng chạy không thoát vận mệnh. Nghĩ tới đây, hắn tàn nhẫn quyết tâm. Làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Nói không chắc thật sự có kỳ tích. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua phong nguyên chỉ. Biết muốn một hơi xông ra cái nào huyệt đạo. Một vài bức nội lực xung kích tình cảnh ở trong đầu lưu truyền. Lẳng lặng đứng điều tức vận công. Đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiêu Thiết Ưng bọn họ nín hơi ngưng khí. Không nhúc nhích nhìn hắn. Một lát, Triệu Khánh Sơn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt như điện phun ra. Tu mi phiêu phiêu như cuồng phong thổi. Hắn bàn tay phải nhẹ nhàng đập trên Tiêu Thi đỉnh đầu. Ầm, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng. Tiêu Thi thân thể rung động. Lập tức oa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt lại trắng mấy phần. Mơ hồ có thanh khí. Không nhúc nhích, khí tức dần dần nhược đi. Phốc, Triệu Khánh Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lảo đảo lùi về sau. Đặt mông ngồi dưới đất. Tiêu Thiết Ưng bận bịu nhìn về phía Tiêu Thi. Quách Mộ Lâm cũng lắc mình đến Tiêu Thi bên cạnh. Thăm dò nàng mạch, lại thăm dò nàng hơi thở. Sắc mặt trầm trọng, Tiêu Thiết Ưng vừa nhìn sắc mặt của hắn. Liền biết không ổn, nhị muội nàng. Tiêu Thiết Ưng âm thanh run rẩy, khô khốc khó nghe. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái. Đại công tử, nén bi thương. Không thể, không thể. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, dùng sức phất tay. Không thể. Quách Mộ Lâm chỉ là thở dài không nói lời nào. Sắc mặt trầm trọng, Tiêu Thiết Ưng tiến lên sờ sờ Tiêu Thi mặt. Còn có ấm áp, tham nàng hơi thở, cũng đã không còn khí tức. Không nhúc nhích, khác nào trầm ngủ thiếp đi. Nhị muội, tỉnh lại đi. Tiêu Thiết Ưng nhẹ nhàng diêu bả vai nàng. Ôn nhu nói, mở mắt nhìn đại ca. Nhị muội, nhị muội. Tiêu Thiết Ưng chưa từ bỏ ý định rung động bả vai nàng. Nhẹ giọng nói, đừng không để ý tới đại ca sẽ cứu ngươi, đại ca nhất định sẽ không bỏ xuống ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Đại công tử, Lâm Toàn thấp giọng nói, đi ra, các ngươi đều đi ra. Tiêu Thiết Ưng quay đầu quát lên, đừng quấy rầy nhị muội nghỉ ngơi. Quách Mộ Lâm vung vung tay, đứng dậy ôm một cái quyền, đi ra ngoài. Lâm Toàn trần chờ. Lo lắng nhìn Tiêu Thiết Ưng, nâng dậy Triệu Khánh Sơn chậm rãi lui ra lầu ba. Tiêu Thiết Ưng nắm chặt Tiêu Thi tay, nhẹ giọng nói chuyện, tựa hồ sợ quấy rối nàng. Nhị muội, có nhớ hay không nương trước khi chết dặn dò, muốn ngươi nghe đại ca, để đại ca chăm sóc thật tốt ngươi, không cho phép ngươi được oan ức. Đại ca mang ngươi thải liên, bộ hồ điệp, khi đó ngươi cười đến nhiều vui tươi. Đại ca khi đó liền lập xuống lời thề, muốn cho muội muội ngươi làm thiên hạ tối hạnh phúc người, không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc sống hết đời. Có thể đại ca vô năng, không có thể làm đến, để ngươi chịu quá nhiều khổ. Đại ca có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Ta là tương lai quốc công, có thể này thì có ích lợi gì? Cứu không được muội muội ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị khổ. Ta tình nguyện đem thân thể đổi cho ngươi, tình nguyện chính mình bị khổ, cũng không muốn ngươi bị tội. Nhị muội, mở mắt nhìn đại ca a. Đừng không để ý tới đại ca a. A, Tiêu Thiết Ưng ngửa mặt lên trời thét dài. Cửa sổ rì rào run run. Tiếng hú vang vọng toàn bộ Ngọc Thi đảo. Dưới lầu Lâm toàn bọn họ liếc nhìn nhau. Bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Thiết Ưng bi ai gần chết. Cúi đầu nhìn Tiêu Thi dần dần mất đi tức giận khuôn mặt. Tay run rẩy nhẹ nhàng xóa đi nàng khóe miệng huyết. Chăm chú ôm nàng. Muốn để cho mình sưởi ấm nàng. Không cho nàng trở nên lạnh. Đùng. Ngực hắn rớt xuống hai khối ngọc bội. Một khối hoàn chỉnh ngọc bội chém làm hai biện. Thật giống bị chém sắt như chém bùn cắt cắt thành to nhỏ bằng nhau hai khối. A, Tiêu Thiết Ưng lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài. Như bị thương cô lang Tiếu Nguyệt. Đùng. Trước ngực rớt xuống hai khối ngọc bội. Tiêu Kỳ thân hình đột nhiên dừng lại. Xưa nay bình tĩnh khuôn mặt vẻ mặt đại biến. Sở Ly người nhẹ nhàng trở về. Hai người chính đạp lên ngọn cây phiêu lược. Tìm kiếm dẫn lôi đao Phượng Cửu Dương. Phượng Minh Sơn yên lặng thâm u. Cũng không có người ở. Bọn họ không thu hoạch được gì. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng dưới thụ. Cầm lấy hai khối ngọc bội. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu thư, làm sao? Sở Ly không rõ vì sao. Tiêu Kỳ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu thư, Sở Ly nhẹ giọng kêu. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng khôi phục thanh minh. Đưa cho Sở Ly ngọc bội. Đây là cùng mệnh ngọc. Chúng ta huynh muội bốn người. Nếu như có người chết đi, ngọc bội sẽ nứt ra. Chết đi, Sở Ly cau mày nói. Là bốn công tử gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ lắc đầu. Là nhị tỷ. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Vội hỏi. Không thể nào. Chúng ta lúc đi, nhị tiểu thư còn rất tốt. Nàng tuổi thọ tuy không nhiều, nhưng còn chưa tới phần cuối. Là nhị tỷ. Tiêu Kỳ chậm rãi lắc đầu. Ta có thể cảm giác được. Là nhị tỷ đi tới. Không thể. Sở Ly trầm giọng nói. Tiêu Kỳ đưa tay đỡ lấy cây thông. Không để cho mình mềm nhũn thân thể lướt xuống. Sở Ly ngửa đầu nhìn bầu trời. Thở dài. Lẽ nào thật sự chính là người định không bằng trời định sao? Tiêu Kỳ nói. Không cần lại tìm dẫn lôi đao. Trở lại thấy nhị tỷ đi. Sở Ly nói. Ta mang ngươi trở lại. Đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ôm đồm lên nàng mềm mại thân thể. Lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bên ngoài hai dặm. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Kỳ. Nhận được trụ. Ngươi đi là được rồi. Không cần phải để ý đến ta. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật đầu. Lần nữa biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bên ngoài hai dặm. Hắn trong lòng mờ mịt mà phiền muộn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Chung quy không có thể cứu nhị tiểu thư. Hắn rất tự trách. Cho dù không hoàn toàn chắc chắn. Cũng nên thử xem. Lén lút cho nhị tiểu thư giải phong là tốt rồi. Cần gì phải nghe đại công tử. Thất bại cũng có điều là bây giờ kết cục này. Thân hình hắn lấp lánh. Tâm tư phiên phiên. Trong đầu lóe lên Tiêu Thi tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong lòng cảm giác đau đớn càng ngày càng sâu. Tiêu Kỳ trước mắt quang ảnh vặn vẹo. Từng trận ẩu ý dâng lên. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt lại vẫn không có pháp loại bỏ nôn mửa cảm. Càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng không nhịn được. Bận bịu vỗ một cái Sở Ly vai. Sở Ly buông ra nàng. Nàng khom lưng ở một ngọn núi đỉnh núi đón gió nôn mửa. Tiểu thư, ta đi trước một bước đi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nắm khăn lụa thức thức khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn hắn. Ta có thể hành. Sở Ly lắc đầu một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.